Chương 285, Thái Dương thần con nhất nhất gạ dù nạ. Chương 285, Thái Dương thần con nhất nhất gạ dù nạ. Nếu thật đi tố ra chén thánh chiến tranh, gạ dù nạ thực sự là thích hợp nhất. Anh Linh nghe lời lại mạnh mẽ, sử dụng tốt tất thắng A Hàn mang tới trước. Mùi thương bay lượn gạ dù nạ không hổ là Ấn Độ sử thi trong Thái Dương thần con. Vị này tính cách hoàn mỹ đại anh hùng, vẹn vẹn bằng vào thương kỹ thì đạt đến thần chi lĩnh vực tình trạng đối mặt gủ ẩn thánh nữ cùng La Mã bạo quân liên hợp tiến công. Hắn vẫn như cũ thành thạo, một cây trường thương cơ múa kín không kẽ hở, đại thương trên thiêu đốt ma lực hỏa diễm, để Di Ho An Hóc Hạc cùng Nghệ Dồ đều không được gần người. Coi như không có nổ lệ phẹn tạc, vẹn vẹn bằng vào chiêu thức ấy thương kỹ, để gạ dù nạ có thể đứng ở anh linh đỉnh điểm trong từ La Mã chi côn tự mình chế tạo nguyên sơ chi hỏa, cùng với đã từng tụ tập đại quân chống lại ỉn lần xâm lấn phở giang sở thánh kỳ, cũng không thể để cắt vào gạ dù nạ thương trong lưới. Giai u dò kỳ không thừa nhận cũng không được, coi như là chính mình, bằng vào thương thuật cũng không khả năng chiến thắng gạ dù nạ. Hắn kỹ xảo cao, muốn so với lúc trước đi ạ mạch cùng với vừa mới chết đi củ hủ lín đều mạnh hơn nhiều bất quá. Chỉ có kỹ xảo tự nhiên không có khả năng đạt được thắng lợi. Đối mặt Di Ho An Hóc Hạc cùng Nghệ Dỗ hai vị này trên thế giới sở hữu tuyệt đại danh tiếng anh linh liên thủ tiến công, đó là không quản người phương nào cũng không dám xem thường cường thế ba người chiến đấu. Không biết rằng có bao lâu, sớm đã không ở lúc ban đầu địa điểm, kèm theo ba người chiến đấu cùng đi tới, trực tiếp quán xuyên cả thành phố. Nếu từ bầu trời nhìn lại, có thể chứng kiến tràn ngập tiêu yên tung hoành trong thành thị. Mỗi quá một chỗ chính là kiến trúc đổ nát, vùng đất nát bấy như vậy uy lực, coi như là bây giờ dấu dò kỳ cũng không muốn tham gia trong đó, chỉ là xa xa treo ba người, coi như như vậy, khổng lồ kia lực đạo tạo thành không khí lưu động, cũng như tám cấp gió to vậy. Gạ dù nạ chỉ thủ chứ không tấn công, không phải, phải nói đang đối mặt hai vị cường đại anh linh tiến công lúc, hắn còn có thể hoàn mỹ bảo trì lại thủ thế thế là tốt rồi, đều nói tháng côn năm đao cả đời thương. Có thể tưởng tượng được mang dùng súng người ở trong chiến đấu cần kỹ xảo lại có bao nhiêu khó. Nguyên sơ chi hỏa một kiếm ba không, khổng lồ đấu khí nổi lên đường nở dê đi bộ mặt đất, để đường cái xuất hiện một đạo dài đến 100 mét vết rách. Ở cái này trên thế giới, gài ạ đối với anh linh sở có năng lực áp chế hoàn toàn tìm không thấy, cái này bên trong mỗi một vi anh linh, đều có hủy thành lực lượng từng nóc nhà nhà trệt bị nệ rổ cơ múa cờ lẻ mỏ đánh nát. Vị này La Mã bạo quân lúc bắt đầu còn không tình nguyện, nhưng ở cùng cường địch sau khi giao thủ, nàng cũng là thay đổi hưng phấn, tận tình rơi cùng với chính mình ưu nhã cùng nghệ thuật cầm trong tay thánh kỳ Di Ho An Hóc Hạ. Khuôn mặt trang nghiêm của nàng khái niệm vũ trang không thích hợp tiến công, vì vậy phần lớn thời gian đều dùng ở phòng thủ trên, theo nàng cùng nghệ rổ phối hợp rũ phát ăn ý, hai người tạo thành Di Ho An Hóc Hạ hoàn toàn phòng thủ. Mà La Mã chi côn hung mãnh tấn công cục diện ở hoàn mỹ phòng thủ cũng có xuất hiện kẽ hở thời điểm, gạ dù nạ trưởng thường trung quy xuất hiện lỗ thủng, bị La Mã chi côn đột phá, tạo hình còn như tia chớp nguyên sơ chi hỏa chém ở trên người của hắn, nhưng vẹn vẹn tạo thành thật nhỏ huyết tuyến, căn bản là không có cách để gạ dù nạ sản sinh trọng đại thương tổn trước phát động nổ lệ. Phentas vẫn còn ở phát chỉ huy tác dụng, gạ dù nạ thân thể mặc dù không đúng bất tử thân, nhưng lại như cương thiết đổ bê tông vậy cứng rắn. Gạ dù nạ trên mặt của cũng dương lên nụ cười vui sướng, coi như tính cách như thế nào đi nữa bình thản, đang cùng mình thế lực ngang nhau, thậm chí còn muốn mạnh đối thủ lúc tác chiến, cũng sẽ để vị này anh hùng cảm thấy hưng phấn. Đây là sinh tiền đều cơ hồ không còn cách nào đụng phải kỳ tích, toàn thân đấu khí thả ra, hỏa diễm cháy, đem Di Ho An Hóc Hạc cùng Nghệ Dồ thổi bay. Gạ dù nạ trường thương đảo qua, dùng tay gạt đi trên gương mặt tơ máu, toàn thân đều bốc cháy lên ma lực hỏa diễm. Vị này Thái Dương thần con rốt cuộc phải nhận chân khanh làm không tệ sao. Nệ dầu nguyên sơ chi hỏa trên cũng bắt đầu cháy, bắt đầu hỏa diễm. Cái chuôi này nổ lệ phẹn tạt thuộc về thường trú phát động hình, cũng không có cái loại này vừa cởi thả sẽ xuyên thiên đấu mà cường lớn uy lực, thế nhưng bốc cháy lên liệt diễm lúc chẳng kích, cũng không có thứ gì có thể ngăn trở hoàng đế bệ hạ cũng là khá tốt. Tiếp đó mời cẩn thận rồi, gạ dù nạ rất là lễ phép mà cung kính, cho tới bây giờ tự nhận là chỉ là nhất giới võ giả hán, đang đối mặt thần thánh La Mã đế quốc hoàng đế bệ hạ lúc, đầy đất đều không tiếc rẻ mình tôn kính. Điểm ấy để Nệ Dỗ phi thường thỏa mãn, so với cái kia khinh nhẫn chính mình người, trước mặt gạ dù nạ kia cung kính giọng nói cùng dáng vẻ cần phải thuận mắt nhiều. Từ dưới lên trên, cuồng phong nổi lên bốn phía, mũi thương xẹt qua đại địa cùng bầu trời, cường đại đấu khí chiến thiên đấu địa, dường như nguyệt nha bản hỏa diễm hướng về phía Di Ho An Ho Thạc cùng nghệ rổ quét ngang mà đến. Di Ho An Ho Thạc La Mã bạo quân hét lớn một tiếng, gù ẩn thánh nữ biết kỳ ý, cầm trong tay thánh kỳ triển khai, lấy cờ xí. Chẳng gạ dù nả nghiêm túc chém giết, khổng lồ lực đạo để cho nàng cũng là lui về phía sau hết mấy bước. Thừa dịp đối phương lực cũ chưa sinh chi lúc, giấu trong lòng vui thích bạo quân nhảy lên thật cao, lấy lực phách hoa sơn tư thế hung hăng dùng trong tay nguyên sơ chi hỏa mãnh liệt chạm xuống cạch nặng nề lại thanh thúy nổ vang vọng phía chân trời. Gạ dù nạ thời khắc mấu chốt dùng thân thương ngăn trở lại nệ rồ, thế nhưng nguyên sơ chi hỏa lên liệt diễm không tha thứ, phụt ra ra, mang theo tảng lớn tiên huyết, đem gạ dù nạ vai trái đến bụng dưới, dám chém ra một cái đạo huyết ngân cầu thẳng va. Chạm, giao kích, đụng đánh nhất nhất cương thiết cùng sắt thép ma sát, ý chí cùng ý chí quyết đấu. La Mã Chi Vương kêu tiểu tiểu thân thể huy vũ cự kiếm, đem thân cao một thước 80 mấy gạ dù nạ đánh liên tục bại lui. Đây là cùng thần sánh vai nghệ thuật cùng thần chi lĩnh vực đối kháng, thế nhưng chỉ dựa vào tài nghệ, vẫn là gạ dù nạ kỹ cao nhất. Chủ hoa nệ rổ miệng phun tiên huyết, một thương quán xuyên nệ rổ thân thể, thái dương thần con đại giới chỉ là một đạo sâu đủ thấy xương vết chảy. Nệ rổ không có bất kỳ phòng ngự tính nổ lệ phẹn tạc, tại loại này lấy tổn thương đổi thương tiến công hạ, thực sự có chút chịu thiệt lui lại mấy bước đi tới Di Ho An Ho Hạc bên người. Nệ rồ lấy tay che cùng với chính mình vết thương chảy máu, trước mặt gạ dù nạ quả thực không phải cái loại này có thể dựa vào đánh đơn độc đấu chiến thắng anh linh. Di Ho An Ho Hạc tìm được cơ hội dùng ra người chính là cái kia nổ lệ phẹn tạc nệ rồ, cho Di Ho An Ho Hạc sáng tạo ra cơ hội. Lúc này Giải U Dọ Kỳ đột nhiên dùng ma thuật thông chi lấy Di Ho An Ho Hạc cùng nệ rồ. Đã biết La Mã Chi Vương chẳng đáng vậy, nhẹ tôi luyện một tiếng, nhưng vẫn là đáp lại Giải U Dọ Kỳ lời nói. Di Ho An Ho Hạc hơi sừng sờ, sau đó khuôn mặt nghiêm túc gật đầu. Nàng sau cùng nỗ lệ phẹn tạc, gu ẩn thánh nữ, đó là chỉ cần phát động chính mình liền sẽ tử vong lá bài tẩy cuối cùng. Thế nhưng coi như bị Giải U Dọ Kỳ mệnh lệnh dùng ra cái kia nỗ lệ phẹn tạc, vị này thánh nữ cũng không có bất kỳ lưỡng lự, hy sinh cái từ ngữ này hàng nghĩa, cho tới bây giờ đều là thuộc về của nàng. Nếu như chỉ có mình cái kia nổ lệ phẹn tạc khả năng chiến thắng trước mắt cường địch lời nói, Di Ho An Ho Hạc sẽ không chút do dự phát động. Bất quá, Giải U Dọ Kỳ đương nhiên sẽ không để cho nàng đi chịu chết, coi như đúng loài người thân thể, Di Ho An Ho Hạc bản chất vẫn là cái anh linh, chỉ nếu như là anh linh lời nói. Cúi đầu nhìn trên tay lệnh chú, Giải U Dọ Kỳ cười khẽ một tiếng. Gạ dù nạ, ta cho phép ngươi dùng nổ lệ phẹn tạc lội cao giọng mệnh lệnh cùng với chính mình anh linh. Nàng biết, nếu như như thế hao tổn nữa, có thể tiến hành xa luân chiến Giải U Dọ Kỳ một phe này, mới có thể đúng người thắng. Chỉ có thừa dịp đối phương La Mã Chi Vương lúc này bị thương, trực tiếp phát động mạnh nhất nổ lệ phẹn tạc liều mạng một lần, mới có chiến thắng hy vọng. Không hổ là hiện đại ma đạo nguyên soái, nắm chặt cơ hội thủy bình chân là không tệ. Giải U Dọ Kỳ thấp giọng than thở. Song phương chiến đấu đã giằng co thật lâu, kiếm cùng thương và chạm tuy là mang đến quanh mình phá hư, nhưng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại.